Y đạo quan đồ, chương 687-1, rơi lên đầu, góc truyện audio.com. Vương Học Hải ngay lập tức nói, anh yên tâm, nhất định tôi sẽ nói hết tất cả. Tính mạng nằm trong tay người ta, đương nhiên là phải biểu hiện cho tử tế. Trương Dương nói, công ty Kinh Bắc anh có quen không? Vương Học Hải gật đầu nói, tôi cũng biết một chút, ông chủ của họ là Trung Tân Dân, người này là người xuất thân từ làm lính. Vốn chẳng có bối cảnh gì cả. Nhưng rất giỏi giao tiếp, vì vậy có một bang xã hội đen ở Kinh Thành. Cả hai bên đen trắng gã đều ăn ở rất tốt. Vương Học Hải nói xong, cảm thấy hơi hiếu kỳ. Tại sao đột nhiên anh lại hỏi những điều này? Trương Dương lúc này mới nói về sự việc giữa mình và công ty Kinh Bắc cho Vương Học Hải nghe. Vương Học Hải nghe xong cũng cảm thấy việc này khá kỳ lạ, mặc dù Trung Tân Dân là một nhân vật nhưng với thực lực của ông ta không cần phải gây sự với Trương Dương, chắc chắn Trung Tân Dân cũng có chút hiểu biết về Trương Dương, hiểu rồi mà vẫn làm như thế này, thì không thể không làm người ta tức giận rồi, Vương Học Hải nói. Trước kia giữa anh và Trung Tân Dân có xảy ra mâu thuẫn gì không? Trương Dương lắc đầu nói, tôi còn không biết người đó là ai, Vương Học Hải nói, không có lý do gì mà. Thà bồi thường tiền cũng phải đẩy mọi người ra ngoài. Có lợi gì với gã ta cơ chứ? Mảnh đất này của các anh đâu có quy hoạch gì. Cũng đâu có phải là khu phồn hoa gì. Mỗi năm ra cái giá 120.000 là được lắm rồi. Tại sao gã ấy lại không kiếm số tiền này chứ? Vương Học Hải ngừng một lúc rồi nói. Có phải ai đó đã thích mảnh đất này của các anh, vì vậy ra giá cao đuổi các anh đi không? Trương Dương nói, tôi cũng cảm thấy rất có khả năng, có điều vừa rồi ban chú kinh chúng tôi có người chết, chủ nhiệm trước đó là Sử Học Vinh tự sát trong phòng làm việc của ông ta, người khác sợ đen còn không kịp, ai mà lại thuê mảnh đất này chứ. Vương Học Hải càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, với gã, nhất định có người đang cố ý làm khó ban chú kinh, hơn nữa rất có khả năng là nhắm vào Trương Dương, tại sao lại nghĩ như vậy chứ? Vì người như Trương Dương rất dễ đắc tội người khác. Đừng nói là người khác, ngay cả Vương Học Hải cũng hận hắn vô cùng, có điều Vương Học Hải bị trúng đòn của hắn, nên không dám làm gì. Vương Học Hải nói, nhất định có người đang nhắm vào ban chú kinh các anh. Trương Dương nói, các anh quen biết rộng, giúp tôi điều tra xem rốt cuộc là ai đang đứng đằng sau bày trò, nhất định phải đuổi ban chú kinh chúng tôi ra ngoài bằng được. Trương Dương coi như đã tìm đúng người, sự việc này không khó gì với Vương Học Hải, gã vốn tưởng rằng Trương Dương nhờ gã đứng ra hòa giải, nếu thật sự như vậy, thì gã còn khó làm hơn. Khi hai người đang nói chuyện, chiếc xe ben của ban chú kinh đi vào, phó chủ nhiệm ban chú kinh Vương Nghị cùng với phó bí thư thị ủy thành phố Nam Tích Ngô Minh cùng đến. Ngô Minh từ bệnh viện chạy ra đây, vừa rồi nghe thấy Trương Dương mài dao, thật sự rất sợ. Y sợ rằng Trương Dương sẽ gây ra việc gì lớn, vì vậy vội vàng đến đây, chỉ đến khi tận mắt nhìn thấy hiện trạng của ban chú kinh y mới yên tâm. Sau khi chiếc xe đi vào ban chú kinh, Ngô Minh thấy Trương Dương và Vương Học Hải đang ngồi uống rượu, ngay lập tức yên tâm rồi. Tên này nói là mài dao trong điện thoại, là cố ý dọa y, Ngô Minh thật sự chẳng còn cách nào với tên này nữa. Vương Nghị giúp Ngô Minh kéo cửa xe ra, Ngô Minh vừa xuống xe, Vương Nghị đã vội vàng đỡ lấy y. Trương Dương cũng không ngờ Ngô Minh sẽ đến vào lúc, góc truyện audio.com, này, cười đứng dậy nói, phó bí thư Ngô, có phải đã ngửi thấy mùi thơm không? Tôi đã bảo lão Khương hầm một con gà trống, ông thật là may mắn đấy. Ngô Minh nói, cậu vẫn còn có tâm trạng ngồi uống rượu cơ à? Trương Dương cười nói, trời có đổ xuống thì ai cao người ấy đỡ, có phó bí thư Ngô là ông ở đây rồi, tôi sợ gì nữa? Hắn mời Ngô Minh và Vương Nghị ngồi cùng, rồi giới thiệu Vương Học Hải với họ. Vương Học Hải lần đầu tiên gặp họ cười bắt tay nhau, mặc dù Ngô Minh không quen gì với Vương Học Hải, nhưng Vương Học Hải vừa nghe đã biết được lai lịch của y, mỉm cười nói. Bí thư Ngô khi còn ở Lam Sơn tôi đã nghe nói về ông rồi, nhưng chỉ là không có cơ hội gặp mặt. Ngô Minh nói, vị này là, Trương Dương nói, Vương Học Hải, là người đào vàng đấy, trước kia đã từng đầu tư vào Bình Hải chúng ta, có điều thất bại rồi. Vương Học Hải bị Trương Dương giới thiệu như vậy hơi ngại cười hà hà nói. Tôi và chủ nhiệm Trương là bạn lâu rồi. Trương Dương giả vờ rót rượu cho Ngô Minh, Ngô Minh vội vàng che lấy chén rượu nói. Không được, tôi vừa cắt chỉ, không uống được rượu. Trương Dương cũng không ép y đưa bình rượu cho Vương Nghị. Tôi đang bảo sao hôm nay không thấy anh, hóa ra là anh luôn ở cùng với phó bí thư Ngô. Vương Nghị bị Trương Dương nói làm cho xấu hổ, trong lòng hiểu rằng, nhất định việc mình nói chuyện này cho Ngô Minh đã làm Trương Dương không vui, Vương Nghị nói. Chủ nhiệm Trương, tôi đến để nhờ phó bí thư Ngô đề xuất ý kiến. Ngô Minh nói, tiểu Trương, tôi đã nghĩ ra một cách, cách gì y không nói, vì Vương Học Hải ngồi đây, y cũng không tiện nói. Vương Học Hải cũng nhận ra điều đó, ở đây mình là người thừa, dù sao thì gã cũng không muốn ở cùng với Trương Dương, đứng dậy cáo từ nói. Xin lỗi, tôi còn chút việc phải làm, nên phải đi trước đây. Trương Dương nói, đừng vội chứ, gà trống còn chưa mang lên kìa. Vương Học Hải nói, gần đây tôi tin Phật nên ăn chay rồi. Trương Dương cũng không phải thật lòng giữ gã lại, dù sao thì sự việc cần phải hiểu đã hiểu rồi, để gã đi tìm hiểu rõ ràng việc này cho hắn mới là điều đúng đắn. Trương Dương đưa Vương Học Hải đến cửa ban chú kinh. Khi quay về, Lão Khương đã hầm xong con gà trống, trong sân của ban chú kinh đầy mùi thơm. Ngô Minh và Vương Nghị đều không đụng đũa, ở đó đợi Trương Dương đến, Trương Dương cười nói. Ăn đi chứ, người nhà mình cả còn khách sáo gì. Hắn gắp một cái đầu gà vào trong đĩa của Ngô Minh. Phó Bí Thư Ngô trước mắt ở kinh thành này ông là quan to nhất, ông là lãnh đạo của chúng tôi, là người dẫn dắt chúng tôi, vì thế cái đầu gà này nhất định ông phải ăn. Ngô Minh cười hà hà nói, khách sáo quá, y cũng cầm lấy đũa, gắp một cái chân gà vào trong đĩa Trương Dương. Tiểu Trương, cậu là một người có thực lực, mấy ngày nay cậu đã chạy đi chạy lại vì chuyện của ban chú kinh rồi, nhất định cậu phải ăn cái chân gà này. Trương Dương cười nói, Phó Bí Thư Ngô không phải để tôi đi một chân chứ. Ngô Minh cười hì hì lại gắp cái chân còn lại cho hắn. Hai cái chân đi lại mới vững vàng, hai người nhường đi nhường lại quên mất Vương Nghị ở một bên, Vương Nghị cười nói. Hai vị lãnh đạo nói vậy tôi còn chẳng biết nên ăn cái gì rồi. Trương Dương nghe gã nói vậy, gắp một cái cổ gà cho gã. Anh phải ăn chỗ này, đầu quay đi đâu, là anh quay đằng đó, phục tục mệnh lệnh, nghe chỉ huy. Ngô Minh cười ha ha, Trương Dương cũng. Gocchuyenaudio.com, cười rất vui, mặt Vương Nghị thì đỏ hẳn lên, đây chẳng phải là nói kháy người khác sao. Nhưng người ta là lãnh đạo, dù là có tát vào mặt gã cũng phải chịu. Cách Trương.